Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1429, Yêu Đàm Thiếu Niên, 6, chương 1453, Yêu Đàm Thiếu Niên, 6, trong đôi mắt nàng mơ hồ có một tầng nhợt nhạt thủy quang. Nhưng trái tim hắn cũng phảng phất ngâm ở một bãi chua xót chất lỏng chung. Lại là hắn, người đáp ứng quá ta cái gì? Người quá khứ cho nàng, tương lai liền toàn bộ đều thuộc loại ta, nhưng là ngươi hiện tại lại gặp hắn, ngươi tưởng trở lại bên người hắn đi sao? Đương nhiên không là, Trọng Quỳ lập tức nói, ta chưa từng có nghĩ tới phải rời khỏi ngươi, ta chỉ là muốn biết rõ ràng, hắn đã chết. Cơ Huyền Thương một phát bắt được của nàng cánh tay, hiện tại cái kia bị Tô Cử khống chế, không nhớ rõ của ngươi đàn cửu. Không là tốt lắm sao? Từ đây Tường An vô sự, người cùng hắn không còn có liên hệ, tay hắn thật dùng sức. Trọng Quỳ cảm thấy cánh tay phẳng phất cũng bị hắn niết chặt đứt giống nhau. Nước mắt ở hốc mắt chung dần dần tụ tập. Ta, Trọng Quỳ, người có biết hay không? Có đôi khi ngươi thật sự rất mức phân. Ngươi luôn đi trêu chọc người khác, lại trước giờ không chịu trách nhiệm. Ngươi đã trêu chọc ta. Vì sao còn muốn đi trêu chọc đàn cửu? Hắn hung tợn nói, có đôi khi, hắn thật sự rất muốn hận nàng, nhưng là lại thế nào đều làm không được. Chỉ có đối nàng ái tài sẽ làm hắn hôn đầu, làm hắn yêu hận không rõ. Trọng Quỳ chợt ngẩn ra, lời nói của hắn đối với nàng mà nói là đánh đòn cảnh cáo. Làm cho nàng ngơ ngác không biết làm sao, nàng đi trêu chọc người khác sao? Đàn cửu là nàng trêu chọc đến sao? Trước kia không là, nàng không có trêu chọc đàn cửu, là hắn buộc lại nàng, nhưng là lúc này đây đâu? Lúc này đây đâu? Hắn đã cái gì đều không nhớ rõ, không biết nàng là ai, nàng còn muốn đi đau khổ làm cho hắn khôi phục trí nhớ sao? Sau đó đâu? Khôi phục trí nhớ sau đâu? Như hắn còn có chấp niệm, nàng hẳn là thế nào đối hắn phụ trách? Hai hàng nước mắt theo trên má ngã nhào, Trọng Quỳ cúi đầu, hai tay bụng mặt thấp giọng khóc lên, Cơ Huyền Thương nhìn nàng thật lâu sau, mới chậm rãi đem nàng ôm vào trong lòng, thực xin lỗi, hắn lời nói mới rồi, có phải không phải quá nặng, nàng kỳ thực không có làm sai cái gì à, ta là không phải hẳn là lại đi trêu chọc hắn, nhưng là hắn đối ta có ân cứu mạng. Cho nên ta không thể để cho Tô Cử coi hắn là thành con rối giống nhau. Trọng Quỳ cắn răng nói. Nhìn đến bị khống chế được đàn cửu. Trong lòng nàng đúng là vẫn còn không đành lòng. Người muốn giết Tô Cử. Không giết hắn, cũng không thể làm cho hắn khống chế đàn cửu. Trọng Quỳ tâm ý kiên định. Lấy Tô Cử thực lực trước mắt. Muốn giết hắn chỉ sợ không quá dễ dàng. Cho nên ta muốn lấy đến Vạn Thú Vô Cương. Ta biết này bảo vật chung có vô cùng lực lượng, có thể trợ giúp ta, cái kia cướp đi Vạn Thú Vô Cương nhân là ai ngươi còn đều không biết. Thượng chạy đi đâu tìm, tổng sẽ tìm được, Trọng Quỳ không thích chán ngán thất vọng, mặc kệ thế nào, người kia nhất định sẽ tái xuất hiện. Cơ Huyền Thương lắc đầu, đem nàng buông ra, sau đó tự mình giúp nàng trên miệng vết thương dược, sẽ giúp nàng đem miệng vết thương băng bó đứng lên. Lần sau cẩn thận một chút, không muốn cho bản thân bị thương, hắn thấp giọng nói. Tràn đầy đau lòng ngữ khí, ân, Trọng Quỳ nghe lời gật gật đầu, nàng cũng không tưởng bị thương, lúc này đây thuần do ngoài ý muốn. Đúng rồi, như ý đứa nhỏ, hắn hội bình an lớn lên, Cơ Huyền Thương không có lại nói thêm cái gì. Chính là phân phó thị nữ làm một ít nhẹ đồ ăn tiến vào. Bọn thị nữ sợ sẽ bị Tần Vương trách phạt, người người nơm nớp lo sợ, Trọng Quỳ xem bọn họ bộ dáng, không khỏi cười rộ lên, nói, ngươi xem ngươi, tính cách như vậy hư, bọn họ nhiều sợ ngươi a, đã làm sai chuyện tình. Chẳng lẽ không hẳn là phạt sao? Cơ Huyền Thương lạnh lùng nói. Hết chương.